Chương 367, ca ca, ta che chở ngươi, 50. Tần Ngạn cho rằng, Tinh Tinh là muốn quan tâm một mình hắn lúc ngủ có lạnh hay không, cho nên mới như vậy chém đinh chặt sắt lắc đầu tỏ vẻ không lạnh. Sự thật chứng minh, hắn đây là tự mình đa tình sao tiểu không lương tâm, kỳ thật chỉ quan tâm chính nàng có lạnh hay không lúc trước sẽ sai một lần ý, trực tiếp dẫn đến Tần Ngạn hiện tại mỗi ngày đều rất thấp thỏm. Nàng lúc nào sẽ đột nhiên chui vào chăn trong nàng ý định đầu gối tại bụng hắn thượng vẫn là có ý định tiểu gì ô đặt ở hắn trên lồng ngực hay hoặc giả là càng thêm đơn giản thô bạo một điểm, trực tiếp nhét ở hắn trong miệng loại này mỗi sáng sớm đứng lên, đều phải cẩn thận cảm thụ một chút cô nãi nãi ở đâu nhi cảm giác, thật là kích thích Tần gia bên cạnh vẫn chờ Tần Ngạn cho trả lời thuyết phục tuổi trẻ nam thật cẩn thận nhân hô. Tần Ngạn phục hồi tinh thần, bây giờ là mùa đông, nhiệt độ thấp. Hắn cảm thấy mắt con khả năng sẽ đem bàn tay tiến hắn trong áo ngủ, chân cũng nhét vào trong áo ngủ, lấy một loại kỳ kỳ quái quái tiểu tôm tư thế, coi hắn là thành hỏa lò cho ôm chặt lấy. Ân không biết, ta vừa rồi theo như lời, Tần gia còn vừa lòng Phó Xuân Sinh đối với Tần Ngạn, trong lòng là rất bội phục. Người nam nhân trước mắt này, vẹn vẹn chỉ so với hắn lớn một tuổi mà thôi, mà hắn lại muốn tại đối phương trước mặt biểu hiện được tất cung tất kính, theo đám đông tôn xưng một tiếng Tần gia. Đây là người ta tại trên đường hỗn nhiều năm như vậy bản lĩnh, cũng là bọn họ những người này, học đều học không đến bản lĩnh nguyên bản thế gia đại tộc nhân, đương nhiên không cần thiết cùng cố ý cùng Tần Ngạn kết giao. Dù sao thế gia đại tộc có thế gia đại tộc ngạo khí, chẳng sợ trong nhà chỉ còn lại cái sắc không, cũng còn muốn bảo trì chính mình cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Ngay tại lúc trước đây không lâu, Tần Ngạn trong lúc vô ý xuất thủ cứu biểu muội hắn Phó Minh Nguyệt một mạng, hắn tuy rằng gọi Phó Xuân Sinh, nhưng mà trên thực tế chẳng qua là phụ mẫu đều mất, cô dượng nuôi hắn, bố thí hắn họ Phó mà thôi. Phó gia chỉ có Phó Minh Nguyệt cái này một viên dòng độc đinh, Phó gia những năm gần đây lại vẫn tại xuống dốc. Muốn đem nữ nhi tống xuất đi đám hỏi, vấn đề là luyến tiếc. Muốn tìm cái lợi hại điểm con rể trở về, lại không có Phó Minh Nguyệt có thể để mắt. Trách không được từ xưa đến nay. Thoại bản tử trong đều là các loại anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn, bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản tuy rằng lão, nhưng mà hoàn toàn chính xác có thể kích phát nữ hài tử trong lòng lãng mạn. A biểu mội hắn như vậy mắt cao hơn đầu nhân, bị Tần Ngạn cứu một mạng sau, thế nhưng còn thật sự liền đem nhân cho để ở trong lòng luôn mồm nhất định phải đem Tần Ngạn bắt lấy dượng tại nghe nói biểu mội coi trọng nhân tuyển là Tần Ngạn sau, trầm ngâm chốc lát, không chỉ phản đối, thậm chí còn suy tư thật lâu sau. Để nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ, tất cả mọi chuyện, từ hắn đến chủ tính. Phó Xuân Sinh hôm nay đến, chính là trước cùng Tần Ngạn nói chuyện hợp tác. Trước tiên ở sinh ý lui tới thượng lượng lợi, đặt thành lâu dài hợp tác quan hệ, hai nhà ở giữa có nhất định tình cảm sau. Nhắc lại đám hỏi sự phó lao gia tử là cái nam nhân, vì thế cảm giác mình nhất rõ ràng nam nhân tâm tính. Muốn cho Tần Ngạn được đến ích lợi, kích phát hắn ra tâm. Nhượng Tần Ngạn rõ ràng biết cưới chính mình nữ nhi có thể đạt được cái dạng gì chỗ tốt, hắn tự nhiên mà vậy, liền sẽ chủ động theo đuổi Tần Ngạn không biết, mình đã bị người liếc tới. Chỉ là nhẹ nhàng cười, cái này cọc mua bán, phó gia tựa hồ nhượng lợi rất lớn. Phó Xuân Sinh nói, phải, dù sao Tần Tiên Sinh là ta biểu muội ân nhân cứu mạng, Phó Đồng Sự nói, nhất định phải hảo hảo báo đáp Tần Tiên Sinh ân cứu mạng. Ta như thế nào không nhớ rõ ta cứu biểu muội ngươi một mạng Tần Ngạn một ngộng. Nếu là nói hắn cứu cái nam nhân, hắn ngược lại lười hỏi nhiều một câu. Nhưng mà nữ nhân ta không phải ta không có ngươi đừng nói bậy cái này vạn nhất nếu như bị nào chỉ tiểu bình dấm chỗ biết, còn không được hơn nửa đêm trực tiếp đem gì ổ hướng hắn trong miệng nhét vào Phó Xuân Sinh nghẹn, cứu người cũng không phải chuyện gì xấu, như vậy vội vàng phủ nhận làm cái gì Tần Tiên Sinh quý nhân bận chuyện, không nhớ rõ cũng là phải. Nên là một ngày trong đêm, ta biểu muội Phó Minh Nguyệt uống nhiều quá sau tao ngộ kẻ xấu. Là Tần Tiên Sinh hỗ trợ chế phục kẻ xấu. Nếu là không có Tần Tiên Sinh trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, ngày đó trong đêm ta biểu muội còn không biết muốn phát sinh cái gì. Biểu muội là dượng trên tay Minh Châu, dượng 10 phần cảm tạ Tần Tiên Sinh, cho nên lần này mua bán, nhượng lợi là chuyện phải làm. Tần Ngạn còn quả thật hồi tưởng một chút, vô cùng ngay thẳng nói, cũng không phải ta ra tay. Nếu là nhớ không lầm, ngày đó buổi tối cũng là những người đó xui xẻo đùa giỡn liền đùa giỡn. Còn đụng rơi Tinh Tinh trong tay kẹo hồ lô. Lúc ấy tiểu xanh biết củ cải ánh mắt đều lục, cố tình còn có cái không sợ chết, tại nhìn thấy Tinh Tinh trên đầu thưa thất lông xanh, còn có trên hai cánh tay bị phòng sau. hung hăng gắt một cái, phi thật là xui, gặp gỡ cái dọa người như vậy ngoạn ý hắn đều còn chưa kịp phản ứng. Tinh Tinh cũng đã xông lên đem người ấn đầu bạo đập một trận, mắt thấy tiểu xanh biết củ cải chính mình có giải quyết phiền toái năng lực, cho nên hắn liền tại một bên xem của vui. Thật sự liền chỉ là đứng ở một bên. Có vẻ cái gì đều không có làm. Nàng nhận lầm người, xuất thủ tương trợ là muội muội ta. Tần Ngạn lanh lanh đạm đạm nói. Phó Xuân Sinh, cái này mẹ hắn liền rất lúng túng, liền nhà mình biểu muội kêu kêu căng tính tình. Phó Xuân Sinh thậm chí có lý do hoài nghi. Kỳ thật cứu nàng là ai cũng không trọng yếu, nàng chính là nhìn chúng Tần Ngạn mặt mà thôi. Không có việc gì, mặc kệ cứu người là Tần Tiên Sinh, vẫn là lệnh muội, chúng ta Phó gia cũng phải cần cảm tạ. Ân. Tần Ngạn có cũng được mà không có cũng không sao lên tiếng. Dù sao đối với tại mình bây giờ mà nói, Phó gia cho dù là nhượng lợi lại nhiều, cũng không có khả năng để cho hắn trong lòng có bao nhiêu gợn sóng. Ở mặt ngoài, hắn là kinh đô tân quý. Ngầm. Hắn vẫn là trên đường lão đại một trong, cũng là Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba Tuyến Nhân. Kiếm tiền, có hơn phân nửa là muốn lên giao cho quốc gia. Từng cái thế giới nội dung cốt truyện cường đại nhất ở chỗ, cho dù là quanh co lòng vòng đi lệch đến sái bờ gì á đại thảo nguyên, có chút số phận nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh. Thì như nói, Tần Ngạn cứu Phó Minh Nguyệt. Nguyên bản, là Tần Kiệt tại trời xui đất khiến giới, mạo lĩnh Tần Ngạn ân cứu mạng. Mà trước mắt, thiếu đi Tần Kiệt chặn ngang một chân, ân cứu mạng vững vàng rơi vào Tần Ngạn trên đầu. Tần Ngạn ngược lại là không đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, lại tuyệt đối không nghĩ tới, chính là một cái Phó Minh Nguyệt, lại có thể ép buộc ra như vậy nhiều chuyện đến biểu muội nơi này. Đại học trong sân trường. Tan học sau, Phó Xuân Sinh canh giữ ở giảng đường cửa, vừa nghe đến chuông tan học, liền hướng về phía Phó Minh Nguyệt vẫy vẫy tay. Phó Minh Nguyệt bộ dáng rất tốt. Ngũ quan diễm lệ mang theo chút kiêu căng trương dương khí tức, nhất là hơi hơi ngẩng đầu cười rộ lên thời điểm, hơi chút nội tâm tự ti chút nam sinh, đều cảm thấy không dám con mắt nhìn nàng. Mặc một thân màu đỏ váy liền áo, đạp giày cao gót, duyên dáng lượn lờ đi đến Phó Xuân Sinh trước mặt, thế nào, biểu ca đều do trong nhà lão nhân, nhất định muốn nói cái gì làm việc phải tiến hành theo chất lượng muốn nàng phong cách, nên trực tiếp đuổi theo cùng Tần Ngạn thông báo. Không đều nói nữ đuổi theo nam cách tầng xa sao nàng cũng không tin, nàng ưu tú như vậy, Tần Ngạn còn có thể không quỳ gối tại nàng gấu vai dưới.